Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tả Ý cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Luôn cảm thấy cậu hình như đã quên làm chuyện gì. Bổn bổn đem mặt tựa thành bể. Ai oán nhìn Cố Tả Ý. Chủ nhân, mau nhìn em, mau nhìn em. Mau nhìn ánh mắt u oán của em QAQ. Anh nhìn thấy người trong lòng liền quên tôi đi QAQ. Tôi cũng muốn người trong lòng. Cho nên mỹ nhân, đâu có đem bổn bổn đưa cho bệ hạ đâu. Đâu có để nó gặp ngốc ngốc mà nó muốn đâu. À, mỹ nhân, bổn bổn sao còn ở đây? Biến mất vài ngày, bạn học Tiểu Giáp vừa mới vào phòng liền thấy được bổn bổn vẫn nằm trên bàn như cũ. Tiểu Giáp đi đến trước mặt bổn bổn. Giọng nói đầy tiếc nuối. Đáng thương bổn bổn, mày lại không thấy được ngốc ngốc nhà mày rồi. Nhất định là chủ nhân của mày nhìn thấy bệ hạ liền quên luôn. Bổn bổn rưng rưng gật gật đầu. Bị Tiểu Giáp nói như vậy, Cố Tả Ý mới nhớ tới bổn bổn bị cậu quên đi. Tao sai rồi bổn bổn. Tao thề tao tuyệt đối không phải cố ý. Cố Tả Ý ghé vào trên tiến hành sám hối với bổn bổn. Tao chỉ là nhìn thấy Lâm Thành liền rất kích động. Sau đó, vốn không có sau đó. Cố Tả Ý áy náy nhìn bổn bổn một cái. Vì đền bù cho bổn bổn, cậu lấy lòng lấy thức ăn cho nó. Kết quả bổn bổn quay đầu. Tiếp theo kéo thân thể cồng kềnh 180 độ thong thả xoay người. Cái đuôi hướng về phía Cố Tả Ý nhẹ nhàng giật giật. A a a a a, tao sai rồi. Bổn bổn quỳ cầu đừng tuyệt thực mà. Đừng ngạo kiều nha bổn bổn. Lần sau Lâm Thành tới tao nhất định để anh ấy mang mày về. Cố Tả Ý nhanh chóng hứa với bổn bổn. Bổn bổn vẫn không để ý tới cậu. Cố Tả Ý không nổi giận. Thay đổi cách thức. Tiếp tục ghé vào trước mặt bổn bổn. Nếu không, tao nói Lâm Thành mở video cho mày gặp ngốc ngốc. Cố Tả Ý nói xong. Chờ mong nhìn bổn bổn. Lần này bổn bổn rốt cục không có quay đầu nữa. Em ma, bổn bổn hình như không tức giận nữa. Cố Tả Ý ôm lấy bổn bổn chạy nhanh tới trước mặt máy tính. Hỏa tốc khởi động máy. Ở QQ gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, Lâm Thành, Lâm Thành. Lâm Thành, làm sao vậy? Cố Tả Ý, muốn gặp máy bơm. Lâm Thành, đừng hoảng, từ từ đánh chữ. Lâm Thành, em nhớ anh. Cố Tả Ý thấy chữ mình vừa mới đánh ra. Tại sao cái chữ mấu chốt lại đánh nhầm rồi? Mà hai chữ cái, muốn gặp, kia lại cực kỳ chính xác. Bàn phím này thì ngạo kiều thụ. Lâm Thành hiểu lầm rồi QAQ. Chỉ là, kỳ thật mình cũng nhớ anh o. Quy, ngay lúc Cố Tả Ý lại bắt đầu não bổ đầy trời thì cậu liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Cúi đầu nhìn, bổn bổn hình như đang nhìn cậu. Sigma viết thường. A, này không khoa học. Rùa cũng có ánh mắt sắc lạnh. Run run, Cố Tả Ý liền ngoan ngoãn đánh chữ trả lời. Đánh xong còn kiểm tra. Sợ còn có lỗi chính tả. Cố Tả Ý, tuy rằng em thật sự rất nhớ anh. Nhưng vừa mới nãy là em đánh nhầm QAQ. Cố Tả Ý, là bổn bổn. Anh còn nhớ không? Là rùa nhỏ muốn tặng sinh nhật cho anh QAQ. Lâm Thành, ừ, nhớ rõ. Cố Tả Ý, lúc anh tới em quên đưa cho anh QAQ. Lâm Thành, lần sau anh đến sẽ mang về. Cố Tả Ý, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, rùa nhỏ này từ khi biết nhà anh cũng có nuôi một con. Nó liền nhớ thương CP của nó. Lâm Thành, nó muốn ngốc ngốc. Cố Tả Ý, đúng vậy QAQ. Cố Tả Ý, hôm nay còn cáu kỉnh với em. Nó đối với ngốc ngốc thật sự là chân ái nha. Thật sự là thâm tình công. Tôi hết biết nói gì luôn. Lâm Thành, ngốc ngốc nhà anh cũng là công. Cố Tả Ý, bổn bổn cũng vậy. Cho nên đại đồng thế giới này đã muốn lan tràn đến thế giới rùa nhỏ QAQ. Cố Tả Ý, không gặp mặt quá ngược. Chúng ta mở webcam cho bọn chúng gặp một lần đi. Lâm Thành, anh hiện tại ở công ty. Ngốc ngốc không ở đây. Cố Tả Ý, QAQ đáng thương bổn bổn. Bổn bổn, thật đáng tiếc mày lại không thấy được ngốc ngốc. Ngốc ngốc hiện tại không ở bên cạnh Lâm Thành. Cố Tả Ý thật đáng tiếc nói cho bổn bổn chuyện tàn nhẫn này. Như vậy là không thấy được mặt. Ngược quá đi, lụy ái nha. Lâm Thành,

bất thiểm hạt nhãn bất cam tâm. Ngao ngao ngao ngao, mỹ nhân lên PV. Ngao ngao ngao, không gì có thể biểu đạt kích động giờ phút này của tôi. Quỳ cầu dây kêu lóe sáng. Cầu hỏi, bệ hạ đến lúc đó có tới không? Tới không? Cho nên ngày quốc tế thiếu nhi vui ve ba như thế. Cố Tả Ý vẫn như cũ mang một con rùa nhỏ của cậu, đúng giờ đi tới phòng oai oai. Cậu vừa vào, fan đã sớm ngồi đợi lập tức dâng cháo. Một loạt bình luận nhảy lên. Mỹ nhân mảnh mai vườn trường chỉ cần vào phòng oai oai fan liền bình luận hung tàn. Quản lý viên quyết đoán hạn chế thời gian phát ngôn. Cô cho là hạn chế thời gian phát ngôn có thể ngăn cản nhiệt tình của người hâm mộ sao? Cô quá ngọt rồi. Oa ha ha ha, quản lý viên hạn chế số lượng chữ phát ngôn và thời gian. Nhưng tôi vẫn có thể nha, vẫn có thể biểu đạt tình yêu với mỹ nhân. Bởi vì tôi mở hết hai máy tính, tôi mở tới 10 cái nick clone. Ha ha ha ha run rẩy đi, mỹ nhân, anh cảm nhận được tình yêu nóng cháy của em không? Cầu Moa Moa cổ vũ. Mẹ nó nghĩ tới chuyện tôi đây phải chờ 2 phút mới được đăng lên là muốn lộn ruột. Cô nương lầu trên, nửa câu còn lại của cô muốn nói phải đợi 2 phút sau nữa mới nói được. Mẹ ơi, mỹ nhân đã nhị, fan cũng nhị như vậy. Mẹ nó thật đáng yêu QAQ. Ha ha ha ha cười ra nước tỉa upsilon. Đúng là con nít. Cố Tả Ý bị sự dũng mãnh của vị fan mở 10 cái nick clone kia mà cười ha ha. Vì thế cậu nhịn không được mở mic ra. Tráng sĩ nhị mị mị kia. Bạn mới dùng 4 nick bình luận. Còn 6 cái kia đâu? Lên cùng một lượt tôi liền Moa Moa cổ vũ cho nha. Nhị mị mị cô nương vừa nghe lập tức đem 6 cái còn lại đồng loạt đăng lên. Cố Tả Ý xem xong sau đó cười hì hì nói. Nhị mị mị cô nương Moa Moa, chỉ là 10 cái đều bình hết rồi, chỉ có thể chờ 2 phút sau mới có thể đăng tiếp ha ha. Nhị mị mị cô nương kích động đánh lên, sẽ chờ sẽ đợi, sau khi nhấn nút enter, hệ thống nêu lên, 100 giây sau ngài mới có thể phát ngôn. Lệ rơi đầy mặt mị mị cô nương quyết đoán quyết định, lại đi xin 2 cái nick clone nữa, cho nên, khí chất tiểu thanh tân lên PV. Bản chất kỳ thật là một nhóm nhị hóa cùng nhau tập trung để thực hiện hiện trường đồng nhị hóa. Đến 8 giờ, trong phòng YY vang lên BGM vui vẻ mở màn. Cố Tả Ý được quản lý ôm lên mic. Tiếp theo MC lên tiếng. Hoan nghênh mọi người đến hiện trường. Điểm mật, Sugar, kỳ này. Chào mọi người, tôi là MC Thần Thần. MC kinh nghiệm phong phú mở màn rất khí chất. Nhắc tới chữ mỹ nhân, không biết người đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là ai. Nhưng nhắc tới mỹ nhân trong võng phối, tin tưởng người đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là cô mỹ nhân chúng ta. MC tạm dừng một chút. Đúng vậy, hôm nay khách quý chúng tôi mời đến chính là cô mỹ nhân độc nhất vô nhị của chúng ta. Chấm, CV Cố Tả Ý, xin mời. Nghe xong MC giới thiệu, Cố Tả Ý cũng mở mic ra. Cảm ơn Thần Thần, chào mọi người, tôi là Cố Tả Ý, Emma. Mỹ nhân sao đột nhiên có khí chất vậy? Vừa mới còn nhị đến tận phía chân trời, mỹ nhân đột nhiên có khí chất. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa đó. Khí chất mỹ nhân cũng mỹ. Mỹ nhân bọn họ đều nói anh đêm nay thực khí chất. MC cười đem đọc nội dung của mọi người cho Cố Tả Ý. Thật ra thì tôi vẫn luôn là người có khí chất. Ngẫu nhiên mới có chút tiểu thanh tân. Đây là chuyện mọi người đều biết NS. Chúng ta đều biết khí chất mỹ nhân anh là nhị. Còn nhị tiểu thanh tân. Khí chất nhị o. Su. Nhìn fan bình luận, Cố Tả Ý ngạo kiểu nói một câu. Nhị cũng là một loại khí chất. Cho nên không khí mở màn PV ngay lúc không tồi nha. Lưu trình kế tiếp chính là giống các PV khác. MC đầu tiên sẽ mở một vài kịch truyền thanh được cắt nối biên tập mà Cố Tả Ý tham gia. Sau khi mở xong, MC hỏi. Mỹ nhân anh trước kia phối ngôn tình đúng không? Có thể hỏi tại sao đột nhiên chuyển sang chiến đam mỹ không? Fan ăn ý thống nhất đánh ra một hàng chữ. Vì bệ hạ, mọi người nói anh là vì bệ hạ mà tới. MC lập tức cười bổ sung. Hừ, không nói cho các người biết. Cố Tả Ý đùa giỡn. Anh, loại chuyện này sao có thể nói ra khỏi miệng? Hơn nữa, nơi này nhiều người tới như vậy QAQ. Mỹ nhân nếu không muốn nói. Như vậy rốt cuộc là vì sao? Đáp án mọi người tự do phát huy đi. Cố Tả Ý cảm thấy lời nói MC sao lại nghe lại nội hàm như thế. Vậy Mỹ nhân có thể nói cảm nhận của anh lúc phối đam Mỹ không? Rất thú vị, quen được rất nhiều người. Cố Tả Ý tiếp theo bổ sung nói. Rất vui, vậy Mỹ nhân thích vị CV nào nhất? Người MC cười hỏi. Lâm Thành, Cố Tả Ý không chút suy nghĩ trực tiếp bật ra. MC ngay sau đó nói. Quả nhiên là Lâm Thành bệ hạ. Bệ hạ ở trong giới này nhân duyên tốt lắm. Mọi người đánh giá về bệ hạ cũng rất nhiều. Vậy Mỹ nhân anh có thể kể về ấn tượng đầu tiên của anh đối với bệ hạ không? À, ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ. Tôi có thể nói là rất đẹp trai không? Trong lòng có cái âm thanh lập tức vang lên. Đừng quậy, đang like PV đó. Vì thế Mỹ nhân thu hồi tinh thần nhộn nhạo của mình. Ra vẻ bình tĩnh nói. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cùng nói chuyện tôi rất khẩn trương. Trực tiếp gọi nhầm Y Công Quân. Sau đó anh ấy cũng không chê cười tôi. Sau lại còn nghiêm trang nói cho tôi biết mình lén xem mọi người bình luận. Tôi liền cảm thấy người này rất thú vị. Hơn nữa, còn là một người thật dịu dàng. Cố Tả Ý vừa nói vừa nhớ lại cảnh hai người lần đầu tiên nói chuyện. Giọng nói tràn đầy ngọt ngào. À, thì ra bệ hạ cũng thích xem lén bình luận. Đúng vậy, lần đó anh ấy còn hùa theo mọi người gọi tôi Mỹ Nhân. MC khẽ cười một tiếng. Nói vậy Mỹ Nhân và bệ hạ bình thường ở chung nhất định rất thú vị. Cố Tả Ý hoàn toàn không có chú ý tới. Phương hướng PV trực tiếp lạc đề. Mỹ Nhân ở trước laptop xấu hổ cười. Ở cùng Lâm Thành lúc nào cũng thú vị. Phía dưới có bạn hỏi. Đêm nay bệ hạ có thể tới nghe live của Mỹ Nhân không? Không thể nào. Anh ấy nói đêm nay có việc không tới nghe được. Còn nói tôi ghi âm cho ha ha. Vậy thì đáng tiếc quá. Còn muốn ở hiện trường hỏi bệ hạ một câu. Ấn tượng lần đầu gặp mặt của anh ấy đối với anh là như thế nào? Bất quá may mà tổ kịch có chuẩn bị trước đó. Để cho bệ hạ ghi một đoạn audio. À, Lâm Thành ghi cái gì? Vậy mà cũng không nói cho mình. Tiếp theo trong phòng YY vang lên âm thanh Lâm Thành. Alo, Lâm Thành hỏi một tiếng. Ngừng một chút sau đó tiếp tục nói. Ấn tượng lần đầu tiên gặp Tả Ý sao? Lâm Thành nở nụ cười. Nhiều lắm cũng không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Bất quá Tả Ý thật nghe lời. Cũng rất vui vẻ cởi mở. Cả người mang không khí vui vẻ. Cô cùng cậu nói chuyện khóe miệng nhất định sẽ luôn cong cong. Vô cùng vui vẻ. Cậu ấy cũng là một CV đầy trách nhiệm. Không so đo. Rất đơn thuần thiện lương. Lâm Thành dừng một chút. Dịu dàng nói. Tôi thật thích cậu ấy. Cố Tả Ý nghe được Lâm Thành nói. Tôi thật thích cậu ấy. Cả người lại phấn hồng lên. Em mà bệ hạ em cũng thực thích anh o. Quy. Fan sau khi nghe được lại máu gà. Tôi thật thích cậu ấy. Mỹ nhân thật nghe lời. Bệ hạ nói toàn mấy câu đầy dây kêu. Ngao ngao, tôi sao lại có cảm giác hiện trường này chỉ có hai người. Này là ấn tượng đầu tiên gì chứ? Rõ ràng là thời gian phu phu hằng ngày nói lời tâm tình a o. Quận manh manh manh manh manh. Tình yêu tràn đầy. Chờ một chút, tôi nhìn thấy cái gì? Bệ hạ, tôi cũng thấy được. Bệ hạ ôm mic lên. Vậy ra bệ hạ kỳ thật là đang ở hiện trường. Cho nên cái vừa mới nãy là live chứ không phải ghi âm. Ngao ngao ngao ngao ngao. Bệ hạ nhảy dù. Mẹ nó tôi viên mãn. Hoàn toàn ở trạng thái lơ lửng. Cố Tả Ý nhìn nick cùng mic của Lâm Thành. Trừng to hai mắt. Lâm Thành không phải nói đêm nay không đến sao? Hiện tại sao lại xuất hiện cách chương?